Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 340. Kim sĩ thiên bằng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đông. Trái tim thật lớn vừa động, từ tiếng đập như chuông đồng của trái tim này, dĩ nhiên nó vẫn còn sống. Đứng gần như vậy nghe tiếng đập khó chịu kia, ngay cả cổ thần và tàng thiên cơ cũng phải hơi lay động. Trái tim thật lớn này bạo phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng tới cực điểm. Nghe tiếng tim đập liền có thể phán đoán ra tại thời điểm trái tim này có thân thể hoàn hảo, có được tu vi tuyệt luân tới chừng nào. Ngay cả tu sĩ mệnh tuyền cảnh đứng gần nghe tim đập thân thể đều bị lay động, chí ít đây cũng phải là trái tim của cường giả độ tư cảnh, hay thậm chí còn có thể so sánh với chư tử đại tiên thượng cổ. Trái tim màu đỏ máu trôi nổi giữa không trung, tế đàn năm màu bị hủy, quang hoa đã tắt. Khi trái tim đỏ máu kia nhảy lên theo nhịp đập của nó, toàn bộ tinh hoa linh khí trong khu vực xung quanh đều bị hút vào bên trong trái tim. Cổ thần những mày, trái tim đỏ máu phía trước mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ chí mạng. Trái tim thật lớn đang liều mạng hấp thu tinh hoa linh khí, những vết máu tươi dính bên người cũng dần dần được thu lại vào bên trong, rất nhanh liền không còn nữa. Thoạt nhìn tựa hồ không còn vẻ nhễ nhại máu tươi kinh khủng như vừa rồi, thế nhưng thực lực của trái tim lớn kia càng lúc lại càng tăng thêm, tiếng đập cũng càng mạnh hơn nữa. Tàng thiên cơ mỉm cười, chỉ đứng yên nhìn trái tim lớn kia, hoàn toàn không chú ý tới, tuy rằng trái tim thật lớn kia lợi hại, nhưng trung quy vẫn không phải thân thể hoàn chỉnh. Tàng thiên cơ có thái hư tiên đỉnh hộ thể, trái tim kia căn bản không thể tạo thành uy hiếp tới hắn. Ngược lại, trong lòng tàng thiên cơ còn có chút mong chờ, cổ thần không có bảo vật tin ra như thái hư đỉnh hộ thể, trái tim thật lớn kia có tu vi lợi hại như vậy, đối với cổ thần chính là uy hiếp chí mạng. Vì vậy, tàng thiên cơ lộ vẻ mỉm cười, khoanh tay đứng nhìn một bên, thầm nghĩ, nếu như cổ thần thụ thương, hắn có cơ hội báo mối thù một cái tát kia, băm thay cổ thần thành vạn đoạn. Mi tâm cổ thần chợt lóe. Ngũ linh phân thân truy hóa thành năm đạo hào mang, nhất thời bắn về phía trái tim lớn. Tiên hạ thủ vi cường, chậm trễ sẽ gặp tai ương, cổ thần có thể suy đoán được, sau khi trái tim kia đoạt thể trọng sinh tất nhiên sẽ xuất thủ với hắn và tàng thiên cơ. Nhưng tàng thiên cơ có thái hư tiên đỉnh hộ thể, đối tượng công kích trọng điểm ngoại trừ cổ thần hắn không còn ai khác. Tu vi trái tim này cực kỳ kinh khủng, nếu cho nó thoải mái sống lại, khẳng định sẽ là đại địch của cổ thần. Đến lúc đó, nếu tàng thiên cơ ở bên cạnh đánh lén, vậy cổ thần nguy rồi. Vì vậy, thấy tàng thiên cơ không có ý tứ xuất thủ với trái tim lớn kia, cổ thần lập tức quả đoán xuất kích. Tuy rằng trái tim lớn này có tu vi lợi hại, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một trái tim, cổ thần muốn hoàn toàn phá hủy tiêu diệt nó. Trái tim lớn mới tỉnh lại từ trong tế đàn năm màu, tuy rằng hấp thu được không ít máu tươi, cũng hấp thụ không ít tinh hoa linh khí, nhưng khoảng cách tới thời điểm hoàn toàn sống lại vẫn còn một đoạn thời gian nữa. Năm đạo quang mang chói mắt chỉ thoáng cách đã vượt qua khoảng cách nhìn trượng, từ năm phương vị khác nhau đồng loạt bắn về phía trái tim, lấy lực phá hoại của ngũ linh phân thần truy, nếu bắn vào trong trái tim, dù tu vi nó cao tới đâu cũng phải trọng thương. Trong sát na, năm đạo quang mang đã bắn tới còn cách trái tim hơn trăm trượng. Đột nhiên, trái tim lớn bộc phát ra hồng quang vạn trượng, từ xung quanh trái tim tuôn ra một màn máu đỏ tươi hình thành lên một viên cầu đỏ máu bao phủ kín lấy toàn bộ trái tim trong nháy mắt. Năm đạo quang mang bắn lên màn máu, nhất thời toàn bộ ngũ linh phân thần truy bị dính đầy máu tươi, giống như rơi phải vũng bùn lầy, mất đi sức mạnh, không thể tiếp tục bắn vào trong viên cầu. Lực phá hoại của ngũ linh phân thần truy tuy lớn nhưng lực công kích lại nhỏ, cơ bản không thể xuyên qua viên cầu máu kia để tiếp xúc với trái tim. Đông. Trái tim lại đập, phát ra tiếng vang cực lớn, năm đạo hào mang bắn ngược trở lại, ngũ linh phân thần truy đã bị phản chấn trở về. cổ thần đưa tay chụp, bắt lấy toàn bộ ngũ linh phân thần truy vào trong tay, chỉ thấy trên mặt loang lổ những vết máu, linh tính giảm mạnh trở thành pháp bảo hạ phẩm. Vết máu đỏ tươi kia cự nhiên có lực ăn mòn rất lớn với linh tính của pháp bảo. Tàng Thiên Cơ cười hắc hắc, cổ thần chịu thiệt thòi, trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ. Thấy vô số tinh hoa linh khí đều đang cuồn cuộn đổ về chỗ trái tim, cổ thần không định ngừng tay thu hồi ngũ linh phân thần truy vẫn dính đầy máu tươi vào trong càn khôn đạc. Hai đạo quang mang chợt lóe, song kiếm liệt dương và cực âm lập tức xuất hiện trên hai tay. Nhất nguyên sơ thủy thái hư sinh, lưỡng nghi trung khai hỗn độn phân, càn khôn trầm phù hợp hoan nhật, điên đảo côn ngô âm dương chân. Cổ thần đọc một trận quyết, liên tục bổ ra tám đạo kiếm cương, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một ký hiệu âm dương lớn tới nhìn trượng lơ lửng trên đỉnh đầu cổ thần, trong mấy mắt liền bày ra hỗn độn âm dương đại trận. Một màn sáng chừng trăm trượng từ trong ấm ký âm dương hạ xuống, bao phủ lấy cổ thần. Hai mi cổ thần như đao, mắt sắc như kiếm, sát ý lăng lệ trong nháy mắt bao phủ lên viên cầu đỏ máu ở ngoài xa nhìn trượng phía tê, sơ, u, v, quy, quy, cơ, bá, bá. Song kiếm liệt dương cực âm khẽ động, nhất thời bổ ra hai đạo kiếm cương. Kiếm cương trong nháy mắt tiến vào ấm ký âm dương, để rồi sau đó từ trong ấm ký âm dương đột nhiên nổ bắn ra hai đạo kiếm cương lớn tới nhìn trượng, chém thẳng về phía viên cầu đỏ máu. Trong sát na, hai đạo kiếm cương cực lớn chém lên trên viên cầu, như trước đó, hai đạo kiếm cương giống như bị hãm vào trong bùn lầy, viên cầu màu máu kia chỉ hơi chấn động chứ không xuất hiện bất luận chút gì thường nào, dễ dàng ngăn chặn hai đạo kiếm cương dài hơn nghìn trượng. Trái tim lớn kia thực lực quá mạnh khiến sát khí cổ thần càng tăng, nếu để nó có cơ hội sống lại. Dù trong độ hư cảnh cũng là dạng tồn tại cực kỳ lợi hại, tu vi mệnh tuyền cảnh trước mắt nó chỉ như con kiến hôi. Song kiếm khẽ động, lại có thêm hai đạo kiếm cương dài nghìn trượng từ trong ấm ký âm dương bổ ra, trong nháy mắt liền chém lên trên viên cầu màu máu một lần nữa chấn động, lại chặn đứng công kích của hai đạo kiếm cương. Cổ thần khẽ cười, viên cầu màu máu kia có thể ăn mòn pháp bảo, nhưng kiếm cương này lại không phải bản thể pháp bảo, tự nhiên không thể bị ăn mòn. Nếu kiếm cương đã làm viên cầu rung động, nói rõ trái tim bên trong viên cầu kia cũng bị ảnh hưởng nhất định. Cổ thần liên tục dùng song kiếm đánh xuống những đạo kiếm cương cực lớn, không ngừng bổ xuống viên cầu màu máu. Một đạo lại một đạo kiếm cương bổ xuống trên viên cầu màu máu khiến nó chấn động ngày càng mạnh. Tàng Thiên Cơ thấy vậy trong mắt cả kinh, nếu cứ tiếp tục như vậy, viên cầu màu máu kia sớm muộn cũng bị cổ thần chém tan. Nhất thời thân ảnh khẽ động, hai tay kết ra một đạo một lôi ấn. Đột nhiên, một cự trưởng màu xanh cực lớn xuất hiện ngay trước mặt Tàng Thiên Cơ, trong vòng phạm vi vạn trưởng xung quanh toàn bộ trời đất tối sầm lại, phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn trận trận những tiếng sấm rền vang, đạo đạo thiên lôi to cỡ miệng vải nước liên tục đánh xuống cự trưởng màu xanh. Rất nhanh cự trưởng dài nghìn trưởng hoàn toàn hóa thành một cự trưởng lôi điện, một lôi ấm đã thành. Lập tức hóa thành một đạo lôi điện mạnh mẽ vỗ về phía cổ thần. Có màn sáng hỗn độn âm dương đại trận bảo hộ, cổ thần không thèm chú ý tới ông kim của Tàng Thiên Cơ, tiếp tục đánh ra kiếm ảnh, hình thành kiếm cương thông qua ấm ký âm dương chém lên trên viên cầu màu máu. Lúc này viên cầu màu máu đã rung động kịch liệt, nhịp đập của trái tim bên trong cũng càng nhanh hơn, những tiếng thùng thùng vang lên không dứt bên tai, tựa hồ đang gào thét sần dữ liên hồi. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. Kim Sĩ Thiên Bằng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Oanh! Một lôi ấm dài nghìn trượng đánh lên màn sáng hỗn độn âm dương đại trận. Một tiếng nổ lớn, thiểm điện lôi quang cuồn cuộn bốn hướng, quang mang chói mắt vô cùng, không thể nhìn rõ. Thoáng trong nháy mắt sau đó, toàn bộ thiểm điện lôi quang cương khí pháp lực đều biến mất, Một lôi ấm dài nhìn trượng cũng không còn, ánh mắt Tàng Thiên Cơ cả kinh, màn sáng bao bọc xung quanh cổ thần trăm trượng dĩ nhiên không chút sức mẻ, vẫn còn nguyên vẹn đứng đó. Cổ thần quay đầu cười chế nhạo nhìn Tàng Thiên Cơ, phòng ngự của hỗn độn âm dương đại trận chỉ cỡ Tàng Thiên Cơ sao có thể nhanh chóng phá vỡ được. Lúc này không cần bận tâm tới Tàng Thiên Cơ, đạo đạo kiếm ảnh vẫn liên tiếp như thủy triều chém xuống viên cầu màu máu. Viên cầu màu máu chấn động ngày càng kịch liệt rồi đột nhiên nổ bắn ra hồng mang vạn trượng, tinh hoa linh khí thiên địa xung quanh nhất thời dừng lại, trái tim lớn kia tựa hồ đã hấp thu đầy đủ, hạ dần xuống đất rồi vọt về phía thi thể của sáu gã yêu tu ý đồ mượn xác sống lại. Viên cầu màu máu kia đã chấn động kịch liệt tới cực điểm, chỉ còn kém một nước nữa sẽ bị kiếm cương hoàn toàn chặt đứt, thế nhưng không còn kịp nữa, hai đạo kiếm cương tiếp theo đã không kịp bổ đôi viên cầu màu máu. Viên cầu màu máu không bị bổ ra, trái tim bên trong đó sẽ không bị tổn thương. Trái tim thật lớn đó không bị tổn thương, sau khi mượn xác sống lại, trong khoảng thời gian ngắn sẽ phục hồi cảnh giới như khi còn sống. Chuyện này đối với cổ thần là một nguy hiểm chí mạng. Đột nhiên, mi tâm cổ thần lóe lên, một khối ấm ngọc bốn mặt trong nháy mắt lao ra, hóa thành cỡ hơn 10 trượng, chính là Côn Ngô ấm. Tình huống gấp gáp đành phải dùng tới Côn Ngô ấm. Tàng Thiên Cơ biết Côn Ngô ấm trên người cổ thần, chuyện này cũng không có gì là bí mật. Cổ thần không dám dùng tới là sợ Côn Ngô ấm bị hao tổn, nhưng hiện đang ở trong Côn Ngô bí cảnh, chắc rằng Côn Ngô ấm cũng không thể dễ dàng hư hao. Côn Ngô ấm giống như một ngọn núi nhỏ, ngay giữa hư không hóa thành một đạo bạch măng, như một mũi tên sắc bắn lao thẳng về phía viên cầu màu máu. Côn Ngô ấm nặng hơn 10.000 cân, lấy tốc độ nhanh như vậy phóng thẳng vào viên cầu, lực lượng sẽ mạnh tới chừng nào. Còn hơn cả kiếm cương nhìn trượng chém xuống. Viên cầu màu máu chấn động dữ dội, nhất thời bị nứt ra một lỗ hổng, lộ ra trái tim màu máu tươi bên trong. Lập tức có hai đạo kiếm cương nhìn trượng đánh xuống, đạo kiếm cương thứ nhất đánh trúng ngay chỗ hổng trên mặt viên cầu, nhất thời chém viên cầu thành hai nửa. Đạo kiếm cương thứ hai hạ xuống, vừa vặn bổ trúng trái tim kia. Vô số hồng mang chói mắt từ bên trong trái tim nổ bắn ra, cũng không chống đỡ được kiếm cương nhìn trượng chém xuống, một vết thương thật dài bắt đầu lan tràn khắp bề mặt trái tim kia. Ào ào, vô số máu tươi phun ra ngoài. Trái tim lớn đã bị thương nặng. Đồng thời, trái tim lớn cũng rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt nhỏ đi nhiều, nhanh chóng chui vào trong thi thể một gã yêu tu kim đan hậu kỳ. Rồi đột nhiên, hai mắt á yêu tu kia sáng bừng, lập tức sống dậy, đầy những vết thương trên người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần liền lại. Một tiếng chim réo vang vọng thiên địa, gã yêu tu kia nhảy lên phía trước rồi đột nhiên hóa thành một con cự điểu khổng lồ cao lớn tới nghìn trượng, phóng thẳng lên cao. Toàn thân cự điểu là một màu kim sắc, miệng lớn kim sắc, lông vũ kim sắc, cự trảo kim sắc, hai cánh giang rộng che kín một mảnh trời. Thần điểu kim xí thiên bằng. Trong mắt cổ thần và Tàng Thiên Cơ đều lộ vẻ cả kinh. Kim xí thiên bằng là thần điểu thượng cổ, chỉ tồn tại trong những bí văn lưu truyền cổ xưa. Từ thời cận đại cho tới nay, tại đại lục cổ hoang chưa từng thấy lần nào xuất hiện qua. Tuy rằng kim xí thiên bằng biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, nhưng vẫn để lại không ít huyết mạch, ví như phong lôi ưng tộc, kim diễm điêu. Chỉ vì có một chút huyết mạch được truyền lại nên phong lôi ưng tộc và kim diễm điêu đều là những tộc đàn đứng hàng số một trong yêu vực. Sáu gã yêu tu phong lôi ưng tộc trước đó đứng vây xung quanh trận đồ triệu hoán, hiển nhiên đã sớm hiểu được bên dưới tế đàn năm màu kia có phong ấn một trái tim của kim xí thiên bằng. Phong lôi ưng tộc sở dĩ muốn tìm kiếm lối vào Côn Ngô bí cảnh chính là vì muốn kim xí thiên bằng được một lần nữa xuất hiện trên thế gian, lấy thực lực của kim xí thiên bằng đủ có thể thống nhất toàn bộ yêu vực. Kim xí thiên bằng chỉ trong nháy mắt đã bay lên cao mấy nghìn trượng, bay lượn vòng quanh một trận, sau đó hóa thành một người trung niên chừng hơn 30 tuổi, sau lưng là đôi cánh kim sắc rộng chừng trăm trượng, ánh mắt nhìn cổ thần cực kỳ tàn độc. Ánh mắt cổ thần cũng rơi lại trên người kim sĩ thiên bằng, thoạt nhìn thần tình kim sĩ thiên bằng rất cao ngạo, ánh mắt sắc bén, nhưng sắc mặt hơi trắng, trên trán cũng có một tia thống khổ. Cổ thần hơi chút an tâm, xem ra một kiếm vừa rồi đã tạo thành vết thương không nhỏ với trái tim kia, khiến kim sĩ thiên bằng bị thương nặng. Lúc này kim sĩ thiên bằng phóng xuất tu vi ra ngoài, cũng chỉ là nguyên thần sơ kỳ. Trái tim hầu như bị bổ ra phân nửa, có thể nói cách cái chết còn một đường tơ mỏng manh, bị như vậy rồi vẫn còn tu vi nguyên thần sơ kỳ. Nếu kim sĩ thiên bằng này không bị thương mà nói, tu vi sẽ cao cường tới chừng nào nữa. Trái tim thụ thương, không thể so với nơi khác, cần phải thời gian rất dài tính dưỡng khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn kim sĩ thiên bằng không có khả năng khôi phục lại như trước. Nhưng ngay cả là như vậy, tu vi nguyên thần sơ kỳ đối với cổ thần vẫn là một đại địch. Cổ thần, Tàng Thiên Cơ, kim sĩ thiên bằng, ba người đứng cách nhau mỗi bên 2.000 trượng theo ba phương hướng. Kim sĩ thiên bằng có tu vi cao nhất, nhưng kiếm cương vừa rồi của cổ thần có uy lực cực lớn, kim sĩ thiên bằng cũng phải kiêng kỵ. Giữa hai người còn có một Tàng Thiên Cơ, thoạt nhìn chỉ có tu vi linh anh trung kỳ, thế nhưng thần tình trên mặt đạm nhiên, đối mặt với cổ thần và kim sĩ thiên bằng không hề thấy cảm giác bất lực, hiển nhiên vẫn còn có con bài chưa lật dựa vào. Trong lúc nhất thời, kim sĩ thiên bằng nhìn cổ thần và Tàng Thiên Cơ trong mắt nồng đậm sát khí nhưng vẫn không vội vã động thủ. Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp phiền phức nữa rồi. Cổ thần dùng thần thức truyền âm nói. Với Tàng Thiên Cơ từ lâu đã thành thế không chết không thôi, lại thêm kim sĩ thiên bằng lâm vào thế nước nửa. Tuy nói Tàng Thiên Cơ và kim sĩ thiên bằng không nhận thức nhau, một người mo yêu chỉ có thể là địch không thể là bạn, nhưng hai người đều có cùng địch nhân là cổ thần, ba người đối diện tự nhiên cổ thần thành bên có hại, hai bên còn lại đều muốn liên thủ tiêu diệt. Không sợ, ngươi tiếp tục cho Tàng Thiên Cơ một cái bạt tai, đánh cho hắn xấu hổ không dám gặp ngươi mới thôi. Tiểu Bạch truyền âm nói. Cổ thần cười khổ truyền âm lại. Lần trước chỉ là bất ngờ, lần này hắn đã có phòng bị, sao có thể dễ dàng bạt tai hắn được. Kim sĩ thiên bằng kia còn là cường địch của ta, Tàng Thiên Cơ là con rắn đánh mãi không chết, hai người liên thủ. Ta không thể địch lại, hảo hán không chấp nhặt chạy là tượng sách. Trong lúc đó, Tàng Thiên Cơ lại cười ha ha, nói. Thiên bằng đạo huynh, ta cũng với người này có cừu không đội trời chung, không chết không đứt. Hai người chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn thế nào? Trên người hắn còn có một bảo vật tên là Côn Ngô Ấm, chính là thứ vừa đả thương ngươi. Trong Côn Ngô bí cảnh này còn có kiện tiên bảo là Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, vốn là trọng bảo trong tay Bảo Tháp Thiên Vương của Thiên Đình Thái Cổ. Chúng ta đánh chết người này, sau đó dùng bản lãnh mỗi người đi tranh đoạt tiên bảo thượng cổ kia thế nào? Chân Tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Phi Long Tại Thiên. Kim sĩ thiên bằng tuy rằng có tu vi cao hơn thế nhưng Tàng Thiên Cơ có Thái Hư Thiên Đỉnh hộ thể, không có đám người còn sót lại từ thời thượng cổ, vậy sẽ không ai tổn thương được hắn, thế nên hắn cũng chẳng đặt kim sĩ thiên bằng vào trong mắt. Cổ thần có thể mạnh mẽ kéo Thái Hư Tiên Đỉnh ra khỏi người hắn, đó mới là đại địch của Tàng Thiên Cơ. Trong lòng Tàng Thiên Cơ đang sợ hãi, vạn nhất Thái Hư Tiên Đỉnh bị cổ thần mạnh mẽ cướp đi, dù hắn có thiên tư tuyệt luôn tới đâu, thế nhưng không có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, chỉ dựa vào tu vi mệnh tuyển cảnh sao dám ngang dọc xưng hùng tại cổ hoang. Tàng Thiên Cơ vừa nói xong, cổ thần đã xoay người, thiểm thiên phong rực vỗ lên, nhất thời hóa thành một đạo điện quang, bỏ chạy phía xa. Hai người kia sớm muộn cũng sẽ đạt thành hiệp nghị đối phó với địch nhân hợp sức, lúc này không bỏ chạy còn đợi đến khi nào? Cổ thần có thiểm thiên phong rực, tốc độ cực nhanh,

hóa giải toàn bộ nguy cơ. Ngay sau đó, cổ thần liền biến ma rồi xuất hiện ở ngoài xa nhìn trượng, trong mắt Tàng Thiên Cơ hoảng hốt, thực lực cổ thần quá mạnh, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Thiểm Thiên Phong rực mở rộng trên lưng cử long, đây hẳn là trường hợp đầu tiên xuất hiện từ cổ chí kim, độn tốc cực nhanh, tựa như một viên lưu tinh xẹt qua chân trời. Kim Sĩ Thiên Bằng mặc dù liên tục bám đuổi phía sau, thế nhưng khoảng cách với cổ thần càng lúc càng lớn, dần dần từ 1.000 trượng kéo tới 2.000 trượng, 3.000 trượng. Thiểm Thiên Phong rực đột nhiên mở rộng thành 100 trượng, cổ thần liên tục sử dụng mấy lần công năng thuấn di, lấy tốc độ cực nhanh lao đi. Không lâu sau, cổ thần đã bỏ lại Kim Sĩ Thiên Bằng tại phía sau vài nghìn trượng. Kim Sĩ Thiên Bằng còn bị như vậy, càng đừng nói tới Tàng Thiên Cơ, đã bị bỏ lại quá xa. Tiểu Bạch nấp bên trong long lân, nhìn khoảng cách với Kim Sĩ Thiên Bằng đang dần được kéo xa, cười nói: "Cổ thần, ngay cả tốc độ của thần Điểu Thiên Bằng cũng không đuổi kịp được ngươi, độn tốc của ngươi thực sự quá nhanh rồi." Cổ thần cười nói: "Hắc hắc, xem ra ký hiệu nơi trung tâm địa đồ không nhất định là bảo bối, cũng có thể là một tên yêu ma vừa quái. May mà trước đó đã đánh trọng thương trái tim của Thiên Bằng, bằng không mà nói trong thời gian một năm lưu lại bên trong Côn Ngô bí cảnh, chẳng phải mặc nó muốn làm gì thì làm sao. Đáng tiếc thật, ta còn tưởng rằng có bảo bối gì tốt cơ, ha ha. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại là một trái tim thật lớn." Tiểu Bạch thở dài nói: "May mà mấy người sư phụ không có đi theo, bằng không quá nguy hiểm rồi, vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo." Cổ thần thở dài một tiếng. Cổ thần phóng Côn Ngô ấm ra, nhìn địa đồ thảo nguyên bên trên Côn Ngô ấm, tại chỗ ngoài cùng theo hướng đông lại có biến hóa, Côn Ngô ấm lập tức chuyển sang mặt tiếp theo. Phần địa đồ này không phải rừng rậm, cũng không phải thảo nguyên mà là một thung lũng sâu, bên dưới có dòng suối, cũng có cả hồ nước. Cổ thần đẩy độn tốc lên mức nhanh nhất rồi bay về hướng đông, khoảng cách với Kim Sĩ Thiên Bằng ngày càng xa. Qua hơn một canh giờ, cổ thần đã phi độn qua mấy vạn dặm, đi tới đầu cùng của thảo nguyên. Kim Sĩ Thiên Bằng ở phía sau đã bị bỏ lại mấy nghìn dặm từ lâu, chỉ còn nhìn được một chấm sáng kim sắc, về phần Tàng Thiên Cơ thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Tới đầu cùng của thảo nguyên là một mảnh hoang dã, có không ít địa phương trong phạm vi hơn 10 dặm hay 100 dặm đều không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là một mảnh hoang vu. Thấy Kim Sĩ Thiên Bằng còn đang đuổi theo không bỏ, cổ thần không dừng lại, độn tốc càng không giảm, tiếp tục phi độn về phía trước. Bay được hơn nghìn dặm trong khu vực hoang dã, điểm sáng trên địa đồ Côn Ngô ấm đã chuyển từ thảo nguyên sang mặt tiếp theo. Điểm sáng trên Côn Ngô ấm vừa xuất hiện tại đầu địa đồ vùng hoang dã, phía đông bắc lập tức xuất hiện một chỗ trống. Tiểu Bạch thấy thế cười nói: "Ha ha, lại có một chỗ trống, không biết nơi này có bảo vật hay quái vật gì đây." Ánh mắt cổ thần rơi xuống trên chỗ trống, chỗ này tựa hồ có phần sáng sủa hơn trước, cổ thần nói: "Mặc kệ là bảo bối hay là quái vật, ta đều phải tới nhìn xem. Nếu mỗi mặt địa đồ đều có một chỗ trống này, tiên bảo Như Ý Linh Lung Bảo Tháp khẳng định sẽ nằm tại một trong bốn điểm này. Từ những chỗ trống trên địa đồ trong rừng rượu và thảo nguyên không có, như vậy Như Ý Linh Lung Bảo Tháp sẽ nằm tại vùng đồi núi hoang vu này hay tại mảnh địa đồ phủ đầy mây mù cuối cùng kia. Ừ, đi tới xem thôi. Là bảo bối thì thu lấy, là quái vật, đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy, ha ha." Tiểu Bạch cười lên ha ha. Cổ thần gật đầu chuyển sang hướng đông bắc phi độn nhanh đi. Một lúc lâu sau, cổ thần lại bay về phía trước được mấy vạn dặm, Kim Sĩ Thiên Bằng đã bị cổ thần bỏ xa gần vạn dặm, mắt không còn nhìn được độn quang phía sau nữa rồi. Không nhìn thấy độn quang của Kim Sĩ Thiên Bằng không có nghĩa rằng hắn đã ngừng đuổi theo, độn tốc cổ thần vẫn không giảm, tiếp tục lao về phía trước. Nhìn điểm sáng di động trên Côn Ngô ấm, cổ thần cả kinh nói: Mặt địa đồ này còn lớn hơn cả thảo nguyên và rừng rượu, bay được mấy vạn dặm dĩ nhiên mới chỉ được 1/3 địa đồ, tính ra vùng núi hoang vu này phải rộng tới hơn 10 vạn dặm. Lớn như vậy sao? Phía trước kia không biết sẽ là bảo bối hay quái vật gì lợi hại đây. Tiểu Bạch cả kinh nói. Cổ thần cười hắc hắc, nói: coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng vẫn tới xem một phen. Tiểu Bạch gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn xuống mặt đất phía dưới, hỏi: bên trong Côn Ngô bí cảnh lớn như vậy, phạm vi hơn 10 vạn dặm cũng có không ít cây cối, tại sao không hề thấy loài động vật nào sinh sống? Ý! Đang nói, Tiểu Bạch đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Thấy cái gì sao? Cổ thần hỏi. Không phải. Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Địa phương này ta cảm giác thấy rất quen thuộc, tựa như ta đã từng tới nơi này vậy. Cảm giác thật kỳ quái, ta từ lúc sinh ra đã sinh hoạt tại Linh Phù Sơn, sau đó liền đi theo ngươi, thế nào lại có cảm giác quen thuộc ở bên trong Côn Ngô bí cảnh này được? Trong lòng cổ thần chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Bạch cũng như hắn được sống lại một cách thần kỳ, có điều bị quên đi trí nhớ kiếp trước. Thật là kỳ quái. Tiểu Bạch nhìn quét khắp nơi, thanh âm vẫn kinh ngạc như trước, nói: tuy rằng ta nghĩ không ra nhưng cảm giác vẫn rất quen thuộc, nếu như đi tiếp về phía trước hơn nhìn dặm sẽ gặp được một hồ nước. Cổ thần nhìn về phía trước, tuy rằng đường nhìn khá xa nhưng tại địa phương nhìn dặm phía trước toàn bộ đều là núi non trùng điệp, căn bản không nhìn ra chút bóng dáng của hồ nước nào, có thể thấy được Tiểu Bạch nói ra hoàn toàn dựa vào trí nhớ. Chân tiên. Tác giả. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 344. Không xương cử long mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhóm dịch đung hy. Không lâu sau, cổ thần liền phi độn về phía trước hơn nhìn dặm, chỉ thấy trong phạm vi nhìn dặm, tại dưới chân những ngọn núi cao chọc trời đều có một đầm nước. Mỗi đầm nước đều có diện tích không lớn thế nhưng liên miên không dứt, hơn nữa còn có một vài đầm có mặt nước rộng tới trăm dặm. Đúng như lời Tiểu Bạch nói, nơi này quả nhiên là một mảnh hồ nước, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mà thôi. Tiểu Bạch, nàng thử suy nghĩ lại xem có nhớ được thêm chút gì không? Cổ thần hỏi. Tiểu Bạch không rõ lai lịch thế nào, nói không chừng nơi này lại có quan hệ với thân thế của Tiểu Bạch. Ừ. Tiểu Bạch gật đầu, cau mày nhìn bố phía, chờ cổ thần bay tiếp. Sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ gần vạn dặm. Tiểu Bạch đột nhiên nói: đi về phía trước 3000 dặm, bên trái có một thung lũng rộng chừng 1000 dặm, cây cỏ bên trong xum xuê xanh tốt, phong cảnh cực đẹp. Đi xem. Cổ thần chuyển hướng phi độn, bay về phía bên trái. Nơi này có một tòa núi thật lớn che kín tầm nhìn phía trước. Không lâu sau, cổ thần đã bay qua 3000 dặm, vượt qua tòa núi lớn này. Mặt đất đột nhiên hạ thấp xuống 1000 trượng, vô cùng rộng rãi. Trong phạm vi 1000 dặm, bốn phía thung lũng đều có núi cao vây kín chung quanh, chỉ còn lại một lối ra tại phía đông bắc chừng hơn 100 dặm. Địa hình nơi này đúng y như lời Tiểu Bạch miêu tả, nhưng cảnh sắc lại khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ phạm vi 1000 dặm của thung lũng đều là một cảnh hoang vu, có một vài chỗ mọc lưa thưa mấy gốc cỏ dại, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hoa cỏ xum xuê đa dạng sắc màu như lời Tiểu Bạch. Khắp mặt đất đều ngang dọc như vết khô nứt, có những chỗ thậm chí còn không có nổi một gốc cỏ dại. Quan trọng nhất chính là toàn bộ thung lũng đều là đất đỏ khô cằn, nhìn qua ngược lại còn có vài phần yêu dị, một mảnh hoang vắng như vậy sao có thể dùng từ cực đẹp miêu tả đây. Cổ thần dừng lại tại hơn 1000 trượng trên bầu trời thung lũng, nói: đúng là thung lũng này rồi Tiểu Bạch, có điều cảnh sắc. Tiểu Bạch nhìn mặt đất phía dưới, ánh mắt nghi hoặc, nói: thực kỳ quái. Ta nhớ kỹ nơi đây dường như không hoang vắng như vậy. Xuống phía dưới nhìn một chút. Cổ thần nói, sau đó hóa thành hình người đạp chân trên phi kiếm, hạ xuống độ cao còn trăm trượng. Tiểu Bạch hóa thành hình người, mở ra thiểm thiên phong rực, thân hình ngưng tại một bên. Từ màu sắc trên mặt đất có thể thấy được, càng đi về phía bắc, màu đất sẽ càng hồng. Nhìn về phía xa xa, tại đầu cùng phương bắc, trong dãy núi trải dài liên miên có một tòa sơn cốc thật lớn. Bên ngoài sơn cốc có không ít những thứ màu trắng vương vãi đầy trên mặt đất hồng, nhìn rất bắt mắt. Cổ thần tập trung pháp lực vào hai mắt, vừa định thần nhìn, nói: thật nhiều xương, một ít là xương của yêu thú, cũng có một ít xương là của tu sĩ nhân tộc, tới đó xem. Càng tới gần sơn cốc, xương trắng càng nhiều, lẽ nào nơi đây từng có một trận đại chiến giữa yêu tộc và tu sĩ nhân tộc? Đang lúc nói chuyện, cổ thần và tiểu bạch đang phi độn rất nhanh về phía bắc. Khoảng cách tới sơn cốc kia còn trăm dặm, trên mặt đất hồng liền thấy lác đác những mẩu xương trắng xuất hiện. Càng đi lại gần sơn cốc, xương trắng càng nhiều, đến cửa cốc cứ mỗi 10 trượng lại có một bộ không xương xuất hiện. Đó là... Cổ thần nhìn sang chân núi phía bên phải lối đi có một bộ không xương dài đến 2.000 trượng, cả kinh nói: long cốt dài hơn 2.000 trượng, chủ nhân của nó khi còn sống, tu vi chí ít cũng là minh tuyền cảnh minh khiếu kỳ. Tu sĩ long tộc ở cùng cảnh giới chính là tồn tại mạnh nhất. Long cốt hơn 2.000 trượng, chí ít toàn thân đã mở hết khiếu huyệt, nghĩa là tu vi đã tới minh khiếu hậu kỳ. Tu sĩ long tộc minh khiếu hậu kỳ chính là tồn tại vô địch dưới độ hư cảnh, thế nhưng số phận cuối cùng cũng thành xương trắng như vô số những bộ xương xung quanh, có thể nghĩ được nơi này đã từng phát sinh chiến đấu thảm liệt tới chừng nào. Nhìn màu đất đỏ tươi trong phạm vi nhìn dặm, trong lòng cổ thần đột nhiên khẽ động, sắc mặt cả kinh thầm nghĩ: mảnh đất rộng hơn nhìn dặm này không phải vì máu tươi nhuộm thành đỏ rồi trở thành quái gì như vậy chứ? Cổ thần cẩn thận kiểm tra bộ không xương cự long dài hơn 2.000 trượng, tìm được nguyên nhân cái chết của cự long. Bộ xương cốt chỉ tới cổ là hết, xương sọ lớn tới trăm trượng lại nằm ở cách đó ngoài 10 trượng. Có thể tưởng tượng sơ quy quy u, v quy quy o, cơ cự long là bị người ta trong nháy mắt chặt đứt đầu. Nghĩ tới đây, sau gáy cổ thần mát lạnh, một đầu cự long minh khiếu hậu kỳ dĩ nhiên bị người ta chặt đứt đầu trong nháy mắt. Vậy tu vi của người chặt đầu cự long này ít nhất cũng phải là độ hư cảnh. Cổ thần đặt tay lên không xương cự long, trong lòng tràn đầy chấn động, đây là một hồi chiến đấu thảm liệt cỡ nào. Dĩ nhiên ngay cả cự long minh khiếu kỳ cũng phải mất mạng. Quét mắt nhìn những xương trắng rải rác khắp xung qua, trong lòng cổ thần thầm than, một ít không xương nhân tộc tuy rằng nhỏ thế nhưng có thể xuất hiện ngay cạnh không xương cự long này, nói vậy chủ nhân của chúng tất nhiên đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tu vi tuyệt đối không thấp. Nhìn lại phía tiểu bạch, chỉ thấy hai mắt tiểu bạch còn nguyên vẻ kinh ngạc nhìn mọi thứ trong cố, cũng không nhúc nhích. Thần tình không có nửa điểm biến hóa, tựa hồ đang thẫn thờ, rơi vào trong huyễn tưởng. Tiểu Bạch. Cổ thần đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, vỗ vỗ cánh tay nàng. Thần sắc Tiểu Bạch cả kinh, phục hồi lại tinh thần, nhìn cổ thần nói: ta vừa nhìn thấy, khắp bầu trời nơi này là những pháp bảo bay lượn, vô số cương mang pháp lực, vô số tu sĩ giao tranh từ trên trời xuống dưới đất. Tiếng chém giết vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng lại có tu sĩ bị pháp bảo bổ trúng, tứ chi bay loạn, máu tươi phủ đầy mặt đất, tích lại thành sông chảy lan đi khắp nơi. Quả thực giống như địa ngục trần gian. Thấy Tiểu Bạch đang lúc nói chuyện, sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên vừa tỉnh lại trong ảo giác, thần hồn vẫn còn ảo tưởng. Nhưng cổ thần có thể khẳng định tình huống nơi này khí đó còn thảm liệt hơn so với lời miêu tả của Tiểu Bạch, bằng không đã không có nhiều xương cốt tới như vậy. Máu chảy thành sông, chỉ sợ đã tích tụ thành biển, bằng không thung lũng với phạm vi nhìn dặm này vì sao lại chuyển thành màu đất đỏ. Càng đi vào trong sơn cốc, màu đất càng trở nên đỏ tươi. Đừng sợ, có ta ở đây. Thấy Tiểu Bạch còn chưa hết sợ hãi, cổ thần cầm lấy tay nàng an ủi. Ừ, may là có ngươi, nếu như một mình ta ở đây đã bị hù chết rồi. Tiểu Bạch nhích lại gần, ôm lấy cánh tay cổ thần. Ánh mắt cổ thần nhìn về phía trong sơn cốc, nói: bên ngoài sơn cốc đã có nhiều xương trắng như vậy, chúng ta thử đi vào bên trong xem sao. Tiểu Bạch gật đầu, ôm tay cổ thần, hai người cùng đi vào bên trong cốc. Đường vào sơn cốc là một hạp cố uốn lượn, nhìn không thấy đầu cùng, thỉnh thoảng lại có không xương trắng xuất hiện. Địa hình hạp cốc chật hẹp, số lượng không xương cũng ít hơn so với bên ngoài một chút. Cả hạp cốc chỉ dài hơn một sặm, cổ thần và Tiểu Bạch đạp bước như bay, rất nhanh đã đi hết hạp cốc, vào tới bên trong sơn cốc. Bên trong cốc là những khối cự thạch san sát, gò đất nối tiếp nhau, dài chừng hơn 10 sặm, rộng cỡ 3 sặm. Vừa vào cốc, một bộ không xương thật lớn liền hấp dẫn ánh mắt cổ thần và Tiểu Bạch. Bộ không xương này cao tới hơn 20 trượng, dài đến 100 trượng, chỉ có một chân, hoàn toàn là một đầu cự thú. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345. Pháp bảo thành đống. Cổ thần quan sát bộ không xương này, nói: đây là hoang thú quỷ ngưu lớn như vậy, sợ rằng tu vi chí ít cũng là nguyên thần kỳ, thậm chí có thể là minh khiếu kỳ. Nói xong cổ thần lắc đầu than thở. Đáng tiếc, không xương quỷ ngưu này đã nằm phơi quá nghìn năm, linh tính mất hết. Nếu ta có được một bộ không xương lớn như này của quỷ ngưu mới chết, dùng bày ra hoang cốt chu yêu trận, tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng có thể tiêu diệt. Bên trên vách cốc có vô số những vết sách dài, có thể nghĩ được, những khối cự thạch san sát trong cốc đều là cự thạch từ trên vách cốc sụp đổ xuống, khối lớn thì mấy trăm trượng, khối nhỏ cũng hơn 10 trượng, hẳn đây là những vết tích lưu lại sau cuộc đại chiến. Phía trước xuất hiện một khối cự thạch trăm trượng che khuất tầm nhìn, bên cạnh cự thạch có một bộ không xương hơn 10 trượng, hình dạng giống như một chiếc đuôi. Đây cũng là không xương một đầu hoang thú. Cổ thần kinh hãi thốt lên một câu, tiếp tục đi về phía trước cùng với Tiểu Bạch. Đi tới bên cạnh cự thạch trăm trượng kia, cổ thần đưa tay chạm vào không xương, nói: đây là không xương hoang thú cự cầu, nhìn chất liệu xương cự cầu này chắc hẳn sống quá nghìn năm, thể tích hẳn là không nhỏ. Có điều cũng không thể lớn bằng không xương cự long bên ngoài cửa cốc. Tiểu Bạch cảm khái nói. Cổ thần đứng dậy, nói: không thể phán đoán như vậy được, đi tiếp về phía trước, tất cả sẽ sáng tỏ. Bốn phía xung quanh đều không thiếu xương trắng nằm rải rác, giống như một ít không xương tu sĩ nhân tộc. Từ những bộ xương trắng này không thể phán đoán được tu vi chủ nhân của chúng lúc còn sống. Cổ thần tiếp tục đi dọc theo không xương đuôi của hoang thú cự cầu đi về phía trước. Đi thêm được trăm trượng liền thấy được chuyển biến chậm rãi, vượt qua khối cự thạch trăm trượng tầm nhìn trở nên tương đối trống trả, bộ không xương cự cầu cũng lớn dần lên, từ lúc ban đầu chỉ có mấy trượng lớn dần lên thành khổ hơn 10 trượng, trăm trượng. Tiếp tục đi về phía trước chừng hơn nghìn trượng, thẳng đến khi tầm nhìn bị chặn lại, không xương cự cầu này vẫn chưa tới đầu cùng. Hai người nhìn không xương thật lớn này, mắt mở chừng ngây ngốc. Chỉ một thân thể lớn hơn trăm trượng đã sống với một tòa núi nhỏ rồi, không xương cự cầu này dĩ nhiên còn lớn hơn rất nhiều so với không xương cự long bên ngoài cửa cốc. Tuy rằng còn chưa thấy được đầu cùng của không xương cự cầu, nhưng đi tới đây hai người liền có thể thấy rõ được điều này. Cổ thần không nhìn dơ quy quy to cơ, nuốt xuống một ngụm nước bọt cả kinh nói: đầu cự cầu này chỉ sợ đã bước vào độ hư cảnh trở thành tiên thú rồi. Tiểu Bạch kinh ngạc mở tròn hai mắt, không thể tưởng tượng được nói: tiên thú? Lẽ nào tiên thú còn bị người khác giết hay sao? Tu vi độ hư cảnh đó a? Cấp bậc này chỉ tồn tại trong truyền thuyết của đại lục cổ hoang, Dù là bậc đế quân của bốn đại đế đình cũng không có được tu vi độ hư cảnh, thế nhưng tại nơi này dĩ nhiên lại có thi thể một đầu tiên thú độ hư cảnh. Mang theo cõi lòng đầy ức chấn động, hai người không ngừng cước bộ, dọc theo không dương cử cầu tiếp tục đi về phía trước. Với kích thước thân thể hai người, so ra không bằng một song xương cử cầu, đi dưới bộ không xương khổng lồ này, thật không biết tưởng tượng người có thể giết chết đầu cử cầu này có tu vi kinh thế hãi tục đến chừng nào. Đi về phía trước thêm hơn nghìn trượng, không xương cử cầu đột nhiên bị gián đoạn, phía trước lại xuất hiện thêm một khối cử thạch trăm trượng chắn mất tầm nhìn, không thấy được đoạn tiếp theo của không xương cử cầu. Đi tới chỗ đầu cùng không xương, cổ thần cẩn thận quan sát, chỉ thấy đầu cùng không xương có dạng tròn nhắn, đây chính là chỗ bị người ta chém một nhát thành hai đoạn. Thân thể có kích thước cả trăm trượng, cư nhiên có thể chém một nhát đứt lìa, vậy người ra tay phải là một cường giả tuyệt thế, tu vi siêu cường khiến người người chấn động. Ánh mắt cổ thần nhìn quét khắp chung quanh tốc, thấy rất nhiều không xương trắng trải rộng trung tốc, cổ thần than thở. Chỉ không xương cử cầu đã đủ chấn động, trong cốc có vô số cướp xương khác, nói không chừng toàn là những tuyệt thế cường giả độ hư cảnh. Những không xương này nằm đây bất quá mới chỉ hơn nghìn năm, nếu ta đoán không sai trận chiến nơi này khẳng định có liên quan tới trận chiến hơn nghìn năm trước của ba tộc nhân, Vu Yêu. Cũng có thể nơi đây là một phần chiến trường, cũng chỉ có đại chiến quy mô lớn mới dễ dàng khiến những tu sĩ độ hư cảnh ngã xuống như vậy. Giữa ba tộc nhân, Vu Yêu vì sao lại có cừu hận lớn như vậy? Cổ thần, nếu ngày sau lại xảy ra đại chiến ba tộc, ta là yêu tộc, ngươi còn đối xử với ta như vậy được chứ? Tiểu Bạch hỏi. Cổ thần kéo tay Tiểu Bạch, nói: nếu là bằng hữu của cổ thần, mặc kệ là yêu tộc hay vu tộc, ta sẽ cùng sống cùng chết với hắn. Còn nếu là địch nhân của cổ thần ta, mặc kệ hắn có cùng dòng họ, hoặc là đệ tử đồng môn, cũng như bất luận một tu sĩ nhân tộc nào khác, ta sẽ không đổi trời chung với hắn. Tiểu Bạch, chỉ cần ta còn trên đời này một ngày, sẽ dùng tấm lòng chân thành đối đãi với ngươi, vĩnh viễn không lừa dối, tuyệt không để ngươi bị người khác khi dễ. Thật vậy chăng? Trong ánh mắt Tiểu Bạch tràn đầy ấm áp, tuyệt không hư ngôn. Cổ thần gật đầu khẳng định. Tiểu Bạch cười vui vẻ, rạng rỡ nhìn cổ thần, nói: ngươi tạm thời nhắm mắt lại. Để làm gì? Cổ thần hỏi. Ngươi cứ nhắm mắt lại đi đã. Tiểu Bạch sáng giọng. Cổ thần nhắm hai mắt lại, đang muốn hỏi xem Tiểu Bạch muốn làm gì, đột nhiên đôi môi thoáng cảm giác ấm áp, trong lòng cổ thần vừa động, mở hai mắt ra, Tiểu Bạch đã rời môi đi, vẻ mặt đỏ ửng, bất quá cũng không xấu hổ, hai mắt mở tròn, rất mới lạ, nhìn cổ thần nói: thật thoải mái. Hành động lớn mật của Tiểu Bạch hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cổ thần. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình và Tiểu Bạch sẽ phát sinh tình cảm gì. Thế nhưng lúc này trong lòng cổ thần lại tràn ngập cảm giác thư sướng, nhìn không được liếm liếm môi. Bất quá trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Hư Tử Uyên, khiến xúc động trong lòng cổ thần lạnh đi không ít, nói: nàng còn nhỏ, giữa nam nữ không thể làm loạn, sau này phải chú ý. Tiểu Bạch cắn môi gật đầu, trong mắt tràn đầy ý mừng, bộ dáng nào có được nửa phần thủ giáo. Việc này không tiện nhiều lời, cổ thần chuyển ánh mắt tới một chiếc bao nhỏ bên cạnh, nói: a, một kiện pháp bảo. Tiểu Bạch nhìn theo ánh mắt cổ thần, quả nhiên có một thanh phi kiếm màu hồng lộ ra nửa đoạn, lẫn vào với màu đỏ hồng của đất, nếu không quan sát cẩn thận rất khó phát hiện ra. Đột nhiên xuất hiện pháp bảo đã thành công chuyển rời lực chú ý của hai người, đi tới gần, cổ thần chảo vào hư không, phóng ra cương khí pháp lực, hóa thành một bàn tay chộp lên trên thanh phi kiếm kéo ra ngoài. Thanh phi kiếm mày hồng là một kiện pháp bảo hạ phẩm bình thường vô cùng, cổ thần liền ném nó qua một bên, thế nhưng ánh mắt hắn càng kinh ngạc. Chỗ thanh phi kiếm màu hồng vừa bị kéo lên lại để lộ ra vài kiện pháp bảo khác. A, bên trong hố này có không ít pháp bảo. Tiểu Bạch vui vẻ nói: cổ thần thấy vậy, lập tức đánh ra một quyền, một đạo quyền cương cỡ 10 trượng đánh xuống mặt đất làm lộ ra một đống lớn pháp bảo ngay trước mặt hai người. Tiểu Bạch nhất thời hoan hô lên. Oa! Pháp bảo nhiều như vậy à? Chân tiên! Tác giả! S! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 346. Nữ tử thần bí mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bên trong hố đất này quả thực là một bảo khố, có rất nhiều pháp bảo xếp chồng đất tại chỗ này, nhìn thoáng qua cũng thấy được đến chừng hơn 100 kiện. Phi kiếm, trường kích, gương đồng, viêm hoàn, thanh đăng, phi trảo, vân vân, đủ các loại kiểu dáng đều có cả. Thấy có không ít pháp bảo bị vùi lấp trong lòng đất, cổ thần liên tục đánh ra vài quyền, đạo đạo quyền cương xuất hiện đào hết toàn bộ pháp bảo trong lòng đất lên, hiện ra trước mắt hai người. Đơn giản mà tính, những pháp bảo này có chừng 600-700 kiện. Thật nhiều pháp bảo. Cổ thần không nhịn được ca thán lên. Tiểu Bạch nói, nơi này có nhiều tu sĩ chiến đấu, mặt đất không thấy có một kiện pháp bảo nào hoàn chỉnh, những pháp bảo này khẳng định có người gom nhặt lại, chôn giấu tại chỗ này. Những pháp bảo này tới chừng 600-700 kiện, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm, pháp bảo thượng phẩm tuy có nhưng không nhiều, pháp bảo cực phẩm thì không thấy một kiện nào. Cổ thần gật đầu nói, nơi này ngay cả tiên thú độ hư cảnh cũng bị ngã xuống. Pháp bảo được chúng tu sĩ vận dụng chiến đấu tại nơi này hẳn có không ít là cực phẩm, thậm chí còn có cả tiên bảo, nhưng trong số pháp bảo này lại không thấy một kiện pháp bảo cực phẩm nào, càng đừng nói tới tiên bảo, hiển nhiên người vùi lấp đống pháp bảo này không thèm chú ý tới pháp bảo thượng phẩm, còn lại toàn bộ pháp bảo cực phẩm hay tiên bảo đã bị thu đi rồi. Tuy nói không có pháp bảo cực phẩm, nhưng ngữ khí cổ thần vẫn rất hưng phấn, pháp bảo hạ phẩm, trung phẩm không nói, nhưng pháp bảo thượng phẩm đối với hắn lại rất có tác dụng, nơi này có chừng 50-60 kiện pháp bảo thượng phẩm, mặc kệ là pháp bảo phòng ngự hay công kích, đều có đủ các loại kiểu dáng. Hai tay cổ thần không ngừng bắn ra cương khí pháp lực về phía trước, hóa thành những bàn tay khổng lồ nhặt ra từng kiện pháp bảo thượng phẩm, cổ thần cũng không chê ít, đều lấy đi hết toàn bộ. Chọn ra vài món pháp bảo phòng ngự và công kích đưa cho Tiểu Bạch dùng làm phòng thân và ngăn địch, còn lại toàn bộ pháp bảo thượng phẩm đều bị cổ thần thu vào trong càn khôn trạc. Những pháp bảo này không có người sử dụng qua thời gian hơn 1000 năm. Dấu vết pháp lực do chủ nhân cũ lưu lại bên trong đã hao mòn từ lâu, trở thành vật vô chủ, chỉ cần hạ xuống dấu vết pháp lực liền có thể sử dụng toàn bộ công năng của những pháp bảo này. Về phần pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm, cổ thần lại tung quyền, liên tục nện xuống dưới mặt đất, đào thành một hố lớn, sau đó chôn xuống cả một đống lớn đám pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm. Có nhiều pháp bảo thượng phẩm như vậy, cổ thần nhìn số pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm rất chướng mắt. Thu hoạch được mấy chục kiện pháp bảo thượng phẩm, trong lòng cổ thần và Tiểu Bạch đều hưng phấn, hai người tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm bên trong sơn cốc. Vượt qua khối đá hơn 100 trượng trước mặt, không xương cự cầu lại xuất hiện trước mặt hai người, dọc theo không xương cự cầu, hai người đi tiếp lên chỗ đầu cùng. Nơi đây cũng là đầu cùng sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc dài chừng 10 dặm, đại khái chừng 3.400 trượng. Không dương cử cầu này có đoạn đuôi nằm tại cửa cốc, đầu nằm tại cuối cốc. Dĩ nhiên dài hơn 3.000 trượng, cho dù trừ đầu trừ đuôi chừng hơn 100 trượng, chí ít cũng dài tới 3.000 trượng. Không dương cử cầu này dài tới mức kinh người. Nếu không phải tiên thú sao có được thân thể dài như vậy, đối mặt với tu sĩ mệnh tuyền cảnh, không cần dùng tới pháp lực, chỉ đơn thuần là sức mạnh thân thể cũng có thể trực tiếp đè chết người ta rồi. Cổ thần tung côn ngô ấm, nhìn khoảng cách giữa điểm sáng di động và chỗ trống, nói: nơi này còn cách chỗ trống chừng hơn vạn dặm, ngoại trừ những không xương trắng và đống pháp bảo kia, xem ra nơi này cũng không còn gì khác. Ừ, chúng ta đi tới chỗ trống kia xem sao. Tiểu Bạch gật đầu nói, tuy rằng nàng cảm giác chỗ này tương đối quen thuộc, có lưu luyến không rời, nhưng cảnh tượng hiện tại so với trong ký ức của nàng hoàn toàn khác biệt, rất không giải thích được. Thiểm Thiên Phong rực trong nháy mắt liền xuất hiện xa lưng, hai người đang muốn bay lên bầu trời, đột nhiên cổ thần cảm giác phía sau mát lạnh, một đạo ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người hắn, dường như độc xà đang chăm chăm nhìn tới con mồi. Cổ thần đưa tay đẩy Tiểu Bạch ra sau người, nhanh chóng xoay lại, nhìn về phía đạo ánh mắt kia, chỉ thấy một nữ tử áo đen đứng trên khối đá trăm trượng ngay giữa cốc, chính là khối đá che mất một phần không xương cự cầu. Làn da của nàng trắng như tuyết, áo đen bó sát thân làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Hai đạo ánh mắt sắc bén khiến cổ thần tưởng tượng nữ tử áo đen phía trước kia không phải một người mà là một con độc xà. Sắc mặt cổ thần không đổi, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lấy làm kinh hãi. Vừa rồi bọn họ đi trong cốc không hề thấy bóng dáng nữ tử áo đen này. Hiện tại nàng tới trong cốc, đứng cách hai người cổ thần chỉ có 1000 trượng. Cổ thần dĩ nhiên không cảm giác được chút nào. Nữ tử thần bí này nếu như không có phương pháp ẩn nấp thân ảnh cực kỳ lợi hại, vậy tu vi của nàng ít nhất cũng có nguyên thần kỳ. Cổ thần ngừng thần nhìn nữ tử áo đen, trên thân thể nàng ta tựa hồ liên tục tản mát ra trận trận hắc vụ, căn bản không thể nhìn ra được tu vi của nàng tới đâu. Ngay cả tướng mạo cũng chỉ cảm giác rất mông lung, không thể hình tượng. Cổ thần âm thầm kinh hãi, nữ tử thần bí này mang tới cho hắn loại cảm giác cao thâm khó dò. Ánh mắt nữ tử áo đen rất bất thiện, thế nhưng khi nàng vô thanh vô tức là gần cổ thần hơn 1000 trượng cũng không làm ra cử động gì, hiển nhiên không hề có ý định bùng thủ. Ánh mắt nữ tử áo đen như tên nhọn, nhìn đống pháp bảo vừa bị chôn lấp, sau lại nhìn chằm chằm vào cổ thần, con mắt cũng không chớp một cái. Tu sĩ nhân tộc, đây không phải địa phương ngươi nên tới, nhanh chóng rời đi. Thanh âm nữ tử áo đen vang lên lạnh như băng. Từ câu nói của nữ tử áo đen có thể nghe ra được, nàng ta không phải nhân tộc và là yêu tộc. Người đi vào trong Côn Ngô bí cảnh cổ thần đều đã gặp qua, tu vi mệnh tuyển cảnh chỉ có một người là Tàng Thiên Cơ. Nữ tử thần bí này rất có khả năng vẫn luôn sinh hoạt trong Côn Ngô bí cảnh, chính điều này khiến trong lòng cổ thần nảy sinh hiếu kỳ. Cổ thần hỏi, ta từ bên ngoài Côn Ngô bí cảnh đi vào, ngẫu nhiên tới đây, rất nhanh sẽ rời đi. Mặt đất nơi này đỏ tươi cực kỳ rực rỡ, đạo hữu chẳng lẽ vẫn luôn sống tại đây? Không biết là vì sao? Nữ tử thần bí nói. Từ đâu tới đây thì chạy trở về đó. Côn Ngô bí cảnh là thánh địa yêu tộc, nghiêm cấm tu sĩ nhân tộc đi vào. Nhanh chóng trở lại trung tâm thảo nguyên, chờ đợi thời gian 1 năm liền có thể rời khỏi Côn Ngô. Nếu còn lưu lại thánh địa, tính mệnh khó giữ. Cổ thần nói, ta tới đây là vì truy tầm một kiện pháp bảo của nhân tộc ta. Nếu tìm kiếm được, ta sẽ rời đi. Đạo hữu nói nơi này là thánh địa yêu tộc, chẳng lẽ trong Côn Ngô bí cảnh còn có yêu tộc sinh sống? Nữ tử thần bí lạnh mặt nói, pháp bảo của tu sĩ nhân tộc vừa rồi ngươi đã chiếm được, trong Côn Ngô bí cảnh không còn vật gì của nhân tộc nữa. Từ xưa đến nay hai tộc nhân yêu vẫn luôn đối địch, ngươi nếu còn tiếp tục lưu lại chỗ này, hừ, nhất định phải chết. Cổ thần nhíu mày, nữ tử này căn bản không trả lời vấn đề của hắn, ngữ khí lạnh lùng khiến hắn 10 phần khó chịu. Chân tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 347. Nữ tử thần bí mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hắc, vì sao hai tộc nhân yêu lại không thể chung sống? Chúng ta đi tìm một vật, tìm được rồi sẽ đi. Ngươi cứ thích làm bộ lạnh lùng, không làm gì đã muốn đuổi người đi, có hiểu thế nào là lễ phép không a? Tiểu Bạch đi ra từ phía sau cổ thần, nhìn tới nữ tử áo đen, lớn tiếng nói. Ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử áo đen lập tức rơi xuống trên người Tiểu Bạch, đang muốn mở miệng, sắc mặt đột nhiên đại biến, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi là Mê Thiên Hồ?" Cổ thần chấn động tinh thần, nữ tử thần bí này là người thứ hai sau Ngô Tinh nhìn ra được thân phận Mê Thiên Hồ của Tiểu Bạch. Ngữ khí nữ tử áo đen đại biến, xưng hô cũng đổi theo, từ ngươi thành người rồi. Thấy chuyển biến của nữ tử áo đen, Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi, lẽ nào ngươi nhận thức được ta?" Vẻ mặt nữ tử áo đen kinh hãi, tựa hồ thấy chuyện không thể tưởng tượng được, nói: "Ta đương nhiên nhận thức người, người thế nào lại ở cùng một chỗ với tu sĩ nhân tộc? Hắn ta là bằng hữu tốt nhất của ta, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đương nhiên phải ở cùng một chỗ với nhau rồi, bất quá ta lại không nhận ra ngươi. Nơi này ta cũng chưa từng tới qua, nhưng ta cảm giác rất quen thuộc." Tiểu Bạch nắm cánh tay cổ thần, nói: "Người đương nhiên quen thuộc nơi này, Côn Ngô bí cảnh chính là nhà của người, người thất tung lâu như vậy, rốt cuộc đã trở về rồi." Trên mặt nữ tử áo đen lộ rõ biểu tình vui mừng. "Côn Ngô bí cảnh là nhà của ta." Tiểu Bạch kinh ngạc nói: "Ta chưa từng tới nơi này, chỉ là cảm giác nơi này có chút quen thuộc mà thôi." Lúc trước Tiểu Bạch nhận ra không ít đặc điểm của nơi này, trong lòng cổ thần đã có hoài nghi, hiện tại vừa nghe nữ tử thần bí kia nói, cổ thần càng có thể phán đoán ra được rằng, hoặc là Tiểu Bạch đã từng sinh sống tại đây, hoặc ít nhất cũng là nơi sinh sống của tổ tiên Tiểu Bạch, sau đó Tiểu Bạch thông qua ký ức truyền thừa liền có được chút cảm nhận về nơi này. Khi cổ thần gặp được Tiểu Bạch mới chỉ là một Tiểu Bạch Hồ, xem ra giả thuyết tổ tiên Tiểu Bạch đã từng sinh sống tại đây có phần đúng hơn. Nữ tử áo đen kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, nói: "Sao không thấy huyết quan của người?" Tiểu Bạch sờ sờ trán, nơi này vẫn còn một vết sẹo nhỏ, gật gật đầu: "Là ai cắt huyết quan tôn quý của người?" Nữ tử áo đen thét lớn lên: "Người bị mất huyết quan trách không được không còn nhớ gì, bị mất đi ký ức trước đây. Có phải là tu sĩ nhân tộc này?" Nữ tử áo đen chỉ vào cổ thần, vẻ mặt đầy phẫn hận. Thấy nữ tử áo đen kích động, Tiểu Bạch nhất thời lắc đầu, nói: "Không đúng, không đúng. Là ta ngại nó xấu quá, tự mình cắt đi." Nhìn cổ thần, trong mắt nữ tử áo đen tràn đầy lửa giận, nói: "Hạn cho ngươi trong vòng thời gian 3 tức phải rời khỏi nơi này." Nói xong, ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Bạch, nói: "Người theo ta trở lại, nhìn thấy những người khác, người nhất định sẽ dần dần nhớ ra." Tiểu Bạch ôm cánh tay cổ thần, nói: "Ta không đi với ngươi, ta muốn ở cùng một chỗ với cổ thần, chúng ta đi tìm một vật, tìm được rồi sẽ cùng nhau rời khỏi đây." Trong mắt nữ tử áo đen dần dần khôi phục lại vẻ âm lãnh, nói: "Người đã quên sao? Người ghét nhất là tu sĩ nhân tộc, người mất đi ký ức nhất định là do tên tu sĩ nhân tộc này lừa gạt, thuộc hạ đắc tội, giết người này, sau đó dẫn người về tới nhà, lâu ngày sẽ khôi phục lại." Nữ tử áo đen vừa nói xong, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống trên người cổ thần, sát ý như chiều dâm. Trong sát na, một cỗ cảm giác nguy hiểm đến cực điểm bao phủ khắp toàn thân cổ thần, nữ tử áo đen vặn người, hai tròng mắt như mắt loài rắn độc nhìn chằm chằm cổ thần, trong sát na thân thể liền biến mất khỏi cự thạch trăm trượng. Chờ khi cổ thần kịp phản ứng, nữ tử áo đen đã xuất hiện ở ngoài 300 trượng, chỉ cần nửa sát na, nữ tử áo đen đã chạy về phía trước được 700-800 trượng, tốc độ nhanh đến rợn người. Kim Sĩ Thiên Bằng cũng có thể làm như vậy, thế nhưng trước đó vẫn cần một chút thời gian chuẩn bị, có điều nhìn dáng vẻ nữ tử áo đen này, hầu như đã sống với Thuấn Di rồi. Nữ tử áo đen há miệng phun ra một đạo hắc mang, quang mang chói mắt bắn thẳng về phía trước mặt cổ thần với tốc độ cực nhanh. Cổ thần ngây người, một đạo hắc mang này còn mạnh hơn so với kim mang của Kim Sĩ Thiên Bằng. Còn nhớ kim mang của Kim Sĩ Thiên Bằng đã liên tiếp phá vỡ ba kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm của cổ thần, vượt qua thêm một đạo quyền cương dài 10 trượng, cuối cùng mới bị hai quyền của cổ thần đẩy ngược trở về. Cũng may, pháp bảo trên người cổ thần lúc này vượt xa so với khi đánh nhau cùng Kim Sĩ Thiên Bằng. Thấy hắc mang to bằng ngón tay đang bắn tới, một kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm lập tứ bay ra từ trong càn khôn trạc, đánh thẳng về phía hắc mang. Oanh, một tiếng, hắc mang trong nháy mắt bị pháp bảo phòng ngự thượng phẩm chặn đứng, nhất thời ngưng lại rồi bắn ngược trở về, bị nữ tử áo đen nuốt trở vào. Rắc! Kiện pháp bảo phòng ngự kia đột nhiên vang lên một tiếng, một vết sách thật lớn từ từ lan rộng, cuối cùng kiện pháp bảo này bị chia thành hai nửa, hoàn toàn phá hủy rồi rơi xuống mặt đất. Pháp bảo phòng ngự thượng phẩm, một kích đã bị hủy hoại hoàn toàn, công kích của đạo hắc mang kia quá mạnh, có thể so với pháp bảo cực phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Hắc mang trở lại trong miệng thân hình nữ tử áo đen đột nhiên biến mất trong mắt cổ thần, chỉ thấy hư không xẹt lên một đạo bóng đen, vẽ thành một vệt hư ảnh thật dài đánh về phía bên phải cổ thần. Tay trái nữ tử áo đen hóa thành chảo, chụp về phía tiểu bạch, tay phải hóa chỉ điểm về phía trước, dường như linh xà bổ nhanh nhắm tới hai mắt cổ thần. Hai ngón tay cực nhanh, không khí bị ma sát tạo thành những vệt sáng dài. Cương mang pháp lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, chỉ cương kéo dài ra phía trước hơn trượng, mặc dù không có thanh thế lớn như đạo chỉ cương trăm trượng, nhưng một chỉ này lại có uy lực lớn hơn rất nhiều so với chỉ cương trăm trượng. Nếu bị điểm trúng, đầu cổ thần sẽ bị nổ tung giống như bị thiết truy đập trúng vậy. Nữ tử áo đen không chọn đấu pháp cự ly xa với cổ thần mà dĩ nhiên chọn cận chiến, điều này có chút nằm ngoài dự liệu của cổ thần. Nhưng cổ thần tu luyện thiên cương thối thể đại pháp và nghịch mệnh hóa long quyết, thân thể mạnh mẽ vô cùng, nữ tử áo đen chọn cách cận chiến lại vừa hợp ý hắn. Trên thực tế, nữ tử áo đen thấy trên người cổ thần có nhiều pháp bảo, tuy rằng đạo hắc mang trong miệng của nàng có thể nghiền nát cả pháp bảo thượng phẩm, nhưng cổ thần cũng có thể xuất ra cả chục kiện pháp bảo thượng phẩm để chống lại, nàng tự nhiên không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tu sĩ yêu tộc không phân biệt nam nữ, thân thể đều mạnh mẽ tự nhiên, cho dù hóa thành hình người vẫn hơn hẳn so với tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới. Nữ tử áo đen chọn cách chiến đấu này là nhằm dùng điểm mạnh của mình đánh vào chỗ yếu của đối phương. Nhưng nàng thật không ngờ được, cổ thần tuy là tu sĩ nhân tộc nhưng lại không giống như người bình thường, thân thể chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nữ tử áo đen mặc dù nhanh, nhưng qua khoảng cách xa mà đến cũng đủ cho cổ thần làm ra rất nhiều động tác, đồng thời quát lên: "Tiểu Bạch, leo lên người ta." Tiểu Bạch liền biến nhỏ còn hơn tấp, trèo lên đầu vai cổ thần, làm như vậy có thể giúp cổ thần không cần phân tâm bảo hộ Tiểu Bạch, chuyên tâm đối phó với nữ tử áo đen. Tiếp đến, hai ngón tay hắn điểm ra, ngưng tụ cương mang pháp lực trên đầu ngón tay bắn về phía nữ tử áo đen. Hai đạo chỉ cương một đen một trắng va chạm nhau trong nháy mắt. Một tiếng nổ vang như thiên lôi giáng xuống. Chân tiên. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 348. Thần thú. Đột nhiên cương mang pháp lực tại đầu ngón tay hai người đều bạo phát. Trong sát na có vô số cương mang pháp lực giao phong lẫn nhau, lấy đầu ngón tay hai người làm tâm điểm. Vô số cương khí pháp lực heo tán về bốn phía, trong nháy mắt lan ra ngoài phương viên nhìn trượng. Đầu ngón tay cổ thần như muốn nứt ra, trong lòng thầm sợ hãi với sự cường hãn của nữ nhân áo đen này, lực lượng của nàng không dưới hắn. Uy lực một chỉ này của nữ tử áo đen, ngay cả tu sĩ đoạt xá hậu kỳ bình thường, nếu không có trọng bảo bảo vệ sẽ bị miêu sát trong nháy mắt. Cổ thần dĩ nhiên cứng đối cứng được, trong lòng nữ tử áo đen cũng phải âm thầm kinh hãi với sức mạnh thân thể cổ thần. Nhưng một chỉ này mới là bắt đầu, khi hai người vừa giao phong, tay trái nữ tử áo đen nắm chặt thành quyền tựa như linh xà xuất động, một đạo hư ảnh chợt lóe lên, một quyền trực tiếp công kích qua đây. Quyền cương nội liễm lại phát ra quang mang vạn trượng, đánh ra một quyền này thật giống như cả một vầng thái dương, khoảng cách hai người lại rất gần, trong nháy mắt đã tới trước mặt cổ thần. Thân hình cổ thần ngả về phía bên trái, hình thành một tư thế quái dị, tay phải vung lên đột nhiên bạo phát tốc độ, không hề chậm hơn so với nữ tử áo đen. Tương khí pháp lực ngưng tụ lại tại ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay, phát sinh ra quang hoa vạn trượng. Quang hoa trên ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay như mặt trời đỏ mới sinh, không thể ngăn trở ca, hơn u, v, quy, quy, u. Tay hít lên trên cánh tay nữ tử áo đen khiến cánh tay nàng ta bị đẩy lệch đi, quyền phong quét trượt qua đầu cổ thần. Lúc này cương mang pháp lực do nữ tử áo đen ngưng tụ tại đầu quyền bạo phát, trong nháy mắt bung ra về phía trước, một đạo quang hoa đen nhánh phóng ra, xẹt qua bên tai cổ thần, kích trúng vào vách núi phía sau cổ thần hơn 20 trượng. Ầm! Một tiếng nổ lớn, toàn bộ vách núi rung động. Hơn 10 khối cự thạch lớn tới trăm trượng bị sụp đổ. Cả hai người như không nhìn thấy những khối cự thạch bị đánh đổ kia. Nữ tử áo đen đánh mo quyền không trúng, cánh tay còn bị ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay cổ thần đánh trúng, hiện còn đau nhức, lửa giận trong mắt bùng phát, thân thể đột nhiên đảo qua một bên, một quyền bạo phát quang mang vạn trượng của cổ thần nhất thời đánh vào khoảng không, quyền cương đánh nát bấy khối cự thạch cả trăm trượng ngay phía sau nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen gập eo, hai chân như linh xà đột nhiên nhảy vụt lên, hai đạo quang hoa đen nhánh thoáng hiện trong nháy mắt, một chân đá tới bên hông cổ thần, một chân đá sang bên sườn. Hai chân đá tới quá nhanh, cổ thần còn chưa kịp đánh trả, đành phải co hai tay lại, vung lên một chút đón đỡ. Cả hai chân nữ tử áo đen đều đánh lên hai cánh tay cổ thần. Tựa như bị thiết bổng lớn trăm trượng quật trúng, hai tay đau nhức một trận, thân hình cổ thần nhất thời bị đẩy lui về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. Lúc này, khối cự thạch hơn trăm trượng đã rơi gần tới đỉnh đầu hai người. Hai người tung quyền như bay, cự thạch trăm trượng giống như khối đậu hũ, bị nắm đấm của hai người đánh tan thành từng mảnh vụn, tung tóe ra khắp bốn phía. Hắc ảnh lóe lên, nữ tử áo đen lại tới ngay sát cổ thần trong chớp mắt, tiếp tục đánh ra một quyền tản mát ra quang mang vạn trượng. Hai người giao phong, ngươi một quyền ta một cước, toàn bộ đều nổi liễm cương mang pháp lực. Dùng lực lượng thân thể mạnh mẽ xuất kích, có như vậy, lực công kích sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần so với cho cương mang pháp lực tràn ra ngoài cơ thể. Ngắn ngủi trong nửa khắc, hai người giao tranh tới trên trăm lần quyền cước, thắng bại chưa phân mà song trưởng đều đau nhức. Chiến đấu cận thân như vậy, tốc độ ra đòn nhanh tới cực điểm, nếu có tu sĩ dưới mệnh tuyển cảnh đứng ngoài quan sát, chỉ có thể nhìn thấy những đoàn quang mang chói mắt thật lớn, căn bản không thể thấy rõ được động tác cụ thể bên trong của hai người. Coi như là tu sĩ mệnh tuyển cảnh, nếu như tu vi thấp hơn hai người, thấy từng đạo quang hoa qua lại nhanh như lưu tinh, chỉ sợ cũng phải hoa mắt, không rõ được quyền cước người nào đánh trúng người nào. Nữ tử áo đen tuy là nữ nhân, nhưng càng đánh càng hăng, song quyền như đầu rắn, công kích cực nhanh chuẩn xác vô cùng, thân thể càng như mình rắn, linh hoạt tới cực điểm, mỗi một quyền đánh ra đều phát ra quang hoa vạn trượng chói mắt vô cùng. Tốc độ công kích nhanh như vậy, cổ thần mỗi thời mỗi khắc đều phải chống đối lại quyền cước của đối phương, khó khăn mười phần. Trong phạm vi 20 trượng, hai người quyền đến cước đi, trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, cả hai liên tục đánh ra những đoàn quang hoa vạn trượng, ai cũng không nhớ nổi được suốt cuộc đã đánh ra bao nhiêu quyền, bao nhiêu cước. Cổ thần chỉ biết là hai tay hai chân đều đau nhức, đến hiện tại cứ sao tranh thêm một lần lại đau nhức thêm một phần. Tốc độ xuất kích của nữ tử áo đen vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, thế nhưng nhìn sắc mặt nàng cũng biết tay chân nàng hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì. Vách đá sừng đứng ở hai bên bị quyền cước của hai người không ngừng kích trúng, chí ít cũng phải rơi xuống hơn trăm khối cự thạch trăm trượng, toàn bộ vách núi đã bị đánh rớt xuống hơn phân nửa. Tốc độ nhanh như vậy, cổ thần hoàn toàn không kịp phóng ra pháp bảo, cũng không kịp hóa thân thành kim long, càng không thể thoát thân. Sắp qua được một canh giờ, chân tay cổ thần mặc dù đau nhức, nhưng vẫn không rơi xuống hạ phong. Nữ tử áo đen rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn, đột nhiên lui lại phía sau, thân hình biến đổi, hóa thành một con cự xà màu đen dài tới mấy trăm trượng. Cự xà màu đen có ba cái đầu, mỗi cái đầu đều lớn hơn 10 trượng, trông giống như một tòa núi nhỏ. Ba tòa núi nhỏ cạnh nhau trông như một chiếc đầu lâu cực lớn treo trên thân hình dài tới mấy trăm trượng. Ngoại trừ không xương cử thú vừa gặp được, con rắn ba đầu này chính là yêu thú lớn nhất mà cổ thần gặp được, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Trên đỉnh ba chiếc đầu đều có một chiếc hắc quan giống như vương miện. Thần thú, hắc quan xà ba đầu. Trong lòng cổ thần lúc này liền sáng tỏ, vì sao nữ tử áo đen này lại có thể chiến đấu cận thân với hắn lâu tới như vậy. Hắc quan xà ba đầu là một tộc đàn có thân thể cực mạnh trong xà tộc, so với thân thể long tộc, không thua kém chút nào. Chiến đấu với cổ thần gần một canh giờ, nữ tử áo đen không thể làm gì được cổ thần, đành phải hiện ra nguyên hình, hung uy tăng mạnh thực lực so với trạng thái hình người càng mạnh hơn mấy lần. Tuy rằng nữ tử áo đen đã hóa thành nguyên hình thực lực tăng mạnh, nhưng trong lòng cổ thần cuối cùng cũng buông một hơi thở dài. Nhằm thời gian nữ tử áo đen hóa thành nguyên hình, cổ thần cũng nhấc người bay lên, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Cổ thần hóa thân thành cự long, phóng lên cao. Thiểm thiên phong rực xuất hiện sau lưng, trong nháy mắt mở rộng thành trăm trượng. Vỗ mạnh thân hình cổ thần lập tức xông lên cao nhìn trượng, thiểm thiên phong rực liên tục vấy đập, mặc kệ hắc quan xà ba đầu kia đang liên tục hét lên giận dữ, cổ thần đang muốn anh thủ thời gian thoát thân, nào định dừng lại. Nhất thời nhắm thẳng chỗ trống đánh dấu trên địa đồ, nhanh chóng phi độn đi. Cổ thần vừa mới bay lên không trung hơn 3.000 trượng, ở ngoài nhìn dặm về hướng nam có hai đạo độn quang vừa vượt qua dải núi lớn, xuất hiện tại bầu trời phía nam của thung lũng, một đạo kim mang, một đạo thanh mang, chính là kim sĩ thiên bằng và tàng thiên cơ. Cổ thần thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu nữ tử áo đen kia còn mãi dây dưa không chịu biến hình, đợi thêm một chút nữa bị kim sĩ thiên bằng và tàng thiên cơ đuổi tới. Hắn phải lấy một đấu ba tính mệnh nguy to. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349. Vô lượng thiên kiếp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đà tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Cổ thần vừa đi, hắc quan xà ba đầu liên tục hét lên giận dữ, ba cái đầu lớn nhất thời ngửa mặt lên trời, phun ra ba đạo cương mang đen thui bắn về phía cổ thần. Tốc độ ba đạo hắc mang kia cực nhanh, trong sát na đã hiện lên ngoài nghìn trượng. Cổ thần thấy ba đạo hắc mang đang mãnh liệt lao tới, không dám đón đỡ, thiểm thiên phong rực vẫn mở rộng cỡ trăm trượng. Liên tục phách động tựa như thuấn di đổi hướng lao sang một bên tới mấy nghìn trượng. Liên tục vỗ cánh 7 lần trong 7 sát na, cổ thần đã bay về phía đông bắc dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ hơn 7.000 trượng. 5 sát na tiếp theo, vỗ cánh đủ 5 lần bay lên cao thêm 5.000 trượng. Cổ thần liên tục sử dụng 12 lần công dụng thuấn di của tiềm thiên phong rực. Đây cũng là giới hạn số lần hắn có thể sử dụng tại thời điểm hiện tại, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với hắc quan xà ba đầu. Ba đạo hắc mang kia phóng lên cao, đạt tới hơn vạn trượng nhưng không thể đụng tới nửa góc áo cổ thần. Một kích thất bại, hắc quan xà ba đầu bay lên trời, thân hình thật lớn uốn mình giữa không trung, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng cổ thần. Xa xa kim sĩ thiên bằng và tàng thiên cơ cũng thấy được hình bóng cổ thần, thấy cổ thần bị một con hắc quan xà ba đầu truy đuổi, hai người mừng rỡ đẩy nhanh độn tốc, hóa thành hai đạo lưu quang, một kim một thanh, nhanh chóng đuổi theo hướng cổ thần. Lưu lại mê thiên hồ. Tốc độ hắc quan xà ba đầu cực nhanh, đuổi theo một đoạn xa phía sau cổ thần, cái đầu ở giữa quát lớn lên. Cổ thần vẫn tung cánh bay, làm như không nghe thấy, bỏ chạy về phía xa. Sở trường lớn nhất của hắn chính là tốc độ nhanh vô cùng, lúc này đang phi độn. Ngay cả hắc quan xà ba đầu có tu vi cao hơn hắn không ít nhưng vẫn không có cách nào đuổi theo được. Tiểu Bạch ngồi trên lưng rồng, nhìn hắc quan xà ba đầu đuổi theo phía sau không bỏ, nói: "Cổ thần, nhanh hơn chút nữa, ta không muốn bị nàng ta bắt đi. Ta muốn ở cùng với ngươi đi khắp thiên hạ. Đừng lo, nàng ta không đuổi kịp ta." Cổ thần thoải mái nói. Phóng xuất ra Côn Ngô ấm, cổ thần nhìn lại địa đồ trên Côn Ngô ấm, điểm sáng nhấp nháy chỉ còn cách ký hiệu chỗ trống chừng hơn vạn dặm. Cổ thần liền dựa theo phương hướng trên địa đồ, bay nhanh đi. Đột nhiên, bầu trời phía trước xuất hiện một đạo quang mang từ mặt đất bắn lên cao tới mấy vạn trượng thẳng cho tới tận chân trời. Đạo quang mang kia cách nơi này vô cùng xa xôi, thoạt nhìn thấy cột sáng, trong lòng cổ thần cũng thấy kinh ngạc. Mỗi một ký hiệu chỗ trống trên địa đồ đều có một đạo quang hoa bắn thẳng lên trời, trong rừng rực và thảo nguyên đều như vậy, nhưng phải tới gần mấy nghìn trượng mới có thể thấy được. Lúc này còn cách xa vạn dặm, dĩ nhiên có thể thấy được rõ ràng, từ điểm này có thể nghĩ, khi tới gần đạo quang hoa kia phải sáng tới mức nào. Càng tới gần chỗ quang quyển, quang hoa phóng lên cao càng sáng, trong lòng cổ thần thầm khen. Nếu quang mang kia là một kiện bảo vật, thật không biết là dạng bảo vật gì lại có thể phát ra quang hoa chói sáng như vậy. Còn ở ngoài xa vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Qua! Nơi đó khẳng định là một đại bảo bối. Tiểu Bạch nhìn quang hoa phóng lên cao ở phía trước, tạm thời không nghĩ tới hắc quan xà ba đầu đang đuổi theo phía sau, hoan hô lên một tiếng. Đột nhiên Côn Ngô ấm chấn động, tựa như muốn thoát khỏi khống chế của cổ thần, bay về phía quang mang phóng lên cao ở phía trước kia. Cổ thần cách lực giữ lại, thu hồi Côn Ngô ấm vào trong mi tâm, đồng thời trong lòng mừng rỡ. Côn Ngô ấm là bảo vật mở ra như ý linh lung bảo tháp, nếu Côn Ngô ấm có phản ứng như vậy, đạo quang hoa phía trước kia rất có khả năng là như ý linh lung bảo tháp. Càng đi tới gần chỗ quang hoa phát sáng, Côn Ngô ấm trong mi tâm cổ thần càng chấn động mạnh hơn, nếu không phải cổ thần cách lực chấn giữ, sợ rằng đã sớm lao ra khỏi mi tâm hắn rồi bay thẳng về chỗ quang hoa. Tới gần chỗ quang hoa chừng 3.000 dặm, vị trí quang hoa phát sáng đã rơi vào trong tầm mắt cổ thần, chỉ thấy có vài ngọn núi cao nhìn trượng vây xung quanh thành một vòng tròn. Đạo quang hoa kim sắc phóng lên cao kia được phát ra tại chính trung tâm vòng tròn đó. Tới gần 2.000 dặm, một toàn tháp nhọn hoàng kim lộ ra từ trong những ngọn cự phong. Tới gần 1.000 dặm, một tầng thân tháp lộ ra sau những ngọn cự phong. Cổ thần đã hoàn toàn xác định, vật phát ra quang mang vạn trượng kia là một tòa kim tháp, hơn nữa có 8 phần 10 chính là như ý linh lung bảo tháp. Có thể nhìn thấy được, một tầng cao nhất này cũng cao chừng 100 trượng. Càng phi độn về phía trước, càng có nhiều tầng thân tháp lộ ra sau những ngọn cự phong. Chờ khi cổ thần tới gần đạo quang hoa kia ngoài 3.000 trượng, toàn bộ thân tháp liền hiển lộ ra sau những ngọn cự phong. Tháp cao 9 tầng, mỗi tầng cao 100 trượng, tổng thêm đỉnh tháp cao gần 100 trượng, toàn bộ ngọn tháp cao 1.000 trượng, ngang bằng với những ngọn núi vây chung quanh. 9 ngọn núi cao 1.000 trượng hợp thành phương vị cửu cung, vây chung quanh tòa bảo tháp kim quang 1.000 trượng, trên mỗi ngọn núi đều khắc đầy những phù văn, đồ đằng từ thời thượng cổ, phát ra trận trận quang mang. 9 ngọn núi tương liên, hình thành lên một đạo quang mạc thật lớn u, v, quy, quy, o, nơ, bao phủ kim quang bảo tháp vào bên trong. Vô số phù văn ấm ký cổ xưa, những ký hiệu đồ đằng chậm rãi lưu động bên trong quang mạc. Lúc này Côn Ngô ấm bên trong mi tâm cổ thần đang điên cuồng rung động, bộc phát ra quang hoa vạn trượng, cố gắng phóng ra ngoài khỏi mi tâm cổ thần đã hạ dấu vết pháp lực bên trong Côn Ngô ấm. Lúc này phải dùng lượng lớn pháp lực mới có thể áp chế Côn Ngô ấm không bay ra khỏi mi tâm. Thế nhưng đã có không ít quang hoa bay ra khỏi mi tâm cổ thần, dường như mở ra một đạo thiên nhãn, quang hoa bắn tới những ấm kỳ phù văn phát sáng đang chậm rãi lưu động bên trên quang mạc, không hề có phát sinh bất luận rung động nào, dường như sóng nước Trường Giang chảy vào biển cả, hoàn toàn dung nhập. Hắc quan xà ba đầu còn ở ngoài nhìn dặm, cổ thần không vội vã xông vào trong quang mạc dường gì kia, ánh mắt nhìn về chín ngọn cử phong cùng với bảo tha kim quang tại chính trung tâm. Cổ thần bay đến từ hướng tây nam, vì bảo tháp kim quang nằm theo hướng chính nam nên cổ thần nhìn thấy không phải mặt chính diện, dọc theo quang mạc hình thành từ chín ngọn cự phong cổ thần bay đi về hướng đông, rất nhanh liền đi tới hướng chính của bảo tháp. Chín tầng tháp kim quang cửa ra cả chín tầng mở về hướng đông đối diện với cổ thần. Đưa mắt nhìn lại, trên cửa lớn tầng thứ nhất của bảo tháp có khắc mấy chữ Như Ý Linh Lung Tháp. Mỗi một chữ lớn 10 trượng, nét chữ đều đặn có thần, phát quang lóng lánh, vừa nhìn trong mắt liền chấn động tâm hồn. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán từ sớm, nhưng lúc này thấy được 5 chữ Như Ý Linh Lung Tháp, trong lòng cổ thần vẫn chấn động vô cùng, tiếp theo là vui mừng vô hạn. Thấy được sau, nhìn tìm vạn kiếm, trong lòng cổ thần không vui sao được. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chính là trọng bảo tiên gia, có thể kéo dài thời không, có vô số diệu pháp, uy năng vô thượng. Có được Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, cổ thần sẽ có nhiều hơn gấp bội thời gian đi tìm phương pháp hóa giải huyền âm tuyệt mạch, cũng có thêm gấp bội thời gian dùng để tu luyện. Ánh mắt cổ thần hướng về phía trước, vẻ mặt vui mừng đột nhiên dừng lại, chỉ trước mặt chín tầng tháp trôi nổi không ít những chữ viết hoàng kim thật lớn. Như Ý Linh Lung Tháp, Thiên Đình Lăng Tiêu Cung, Vô Lượng Thiên Kiếp tới, sau cùng công giá tràng. Kiếp kiếp kiếp, diệt diệt diệt, ngửa mặt lên trời hét lớn, không hối hận, dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên, có được sống mãi. Sống trong tiên độ, tâm niệm nơi trần thế, lưu lại Linh Lung Tháp, tặng người đời sau có dùng.